Mộ Dung Thất Thất vội vội vàng vàng muốn xông vào xem xét tình huống, lại bị Phượng Thương ngăn cản. Ở trong nói không chừng còn gặp nguy hiểm, nàng ở đây, ta vào xem thế nào. Phượng Thương đi vào nhìn lên, khắp nơi đều bị thiêu sạch sẽ, nhìn thủ pháp lùa lót, có thể thấy Nạp Lan Tính làm rất tốt. Phượng Thương mừng rỡ trong lòng, cái này rất tốt, Nạp Lan Tính khẳng định đã bắt được người, đến lúc đó dùng những người này buộc Quan Hoa công tử hiện thân, nhìn xem hắn còn thông đồng với Mộ Dung Thất Thất được hay không chứ. Như thế nào? Phượng Thương mới ra, Mộ Dung Thất Thất lập tức đi tới trước mặt hắn. Còn có hay không có người sống? Ở trong không có ai, có lẽ người đó được cứu đi hoặc là bị bắt cóc rồi. Phượng Thương vừa nói, con mắt một bên đánh giá Mộ Dung Thất Thất, muốn nhìn nét mặt của nàng. Quả nhiên, suy nghĩ đến Phượng Thương có khả năng bị người khác bắt cóc, sắc mặt Mộ Dung Thất Thất trở nên dị thường khó coi. Rốt cuộc là ai chứ, dám động đến nhà đây của bà, dám động tới người của nàng, đúng là chán sống rồi. Sau khi Mộ Dung Thất Thất tự mình đi vào cẩn thận dò xét, tâm tình nàng kém tới cực điểm. Y như lời của Phượng Thương nói, không có thi thể, không có người chết. Nói như vậy, người ma vực hoặc là khi địch nhân đến, bọn họ sớm liền phát hiện, toàn thể lui lại, hoặc là chính là bị tận diệt, toàn bộ bị bắt hết. Chỉ là rốt cuộc ai có ra tay mạnh như vậy? Mộ Dung Thất Thất tự nhận là thủ hạ của mình không phải là phàm phu tục tử, cho dù thật là địch nhân tập kích, chân đau chân thương, người ma vật cũng không sợ. Huống chi cái này dưới ban ngày ban mặt, đối phương cũng sẽ không động thủ huyền náo. Nếu như đối phương chọn dùng chính là ám chiêu, người đó có thể thông qua người của ma vật. Đến thời điểm nàng tỉnh táo suy tư thật lâu, cũng không nghĩ ra người động thủ sẽ là người nào. Vô Cực Cung sao? Một đám tiểu lâu la, cho dù sau lưng có Hoàng Nhan Hồng làm chỗ dựa, cũng không thể làm như vậy. Môn phái võ lâm khác cũng không thể. Ma vực xưa nay độc lai độc phản, không cùng người thân thiện, cũng không người kết thù kết oán, căn bản là không có kẻ thù. Mộ Dung Thất Thất thậm chí nghĩ tới triều đình, có thể thân phận của nàng bí ẩn như vậy, Hoàng Nhan Liệt căn bản không khả năng biết rõ. Cho dù biết rõ, cũng không thể vô viên vô cớ mà hủy diệt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, rốt cuộc là ai chứ? Sắc mặt Mộ Dung Thất Thất âm lãnh tới cực điểm, ghen tuôn trong lòng của Phượng Thương cũng tuôn ra đủ để ngập cả cái thành này. Nếu như không phải hắn cần ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, hắn hận không thể hiện tại đi tới chỗ của Nạp Lan Tính, nghiêm hình bức cung những người kia, bắt bọn họ thú nhận ai là cái tên Quan Hoa công tử chết tiệt đó. Chỉ là thiêu cửa hàng hắn là quá tiện nghi cho hắn. Tên Quan Hoa công tử kia xuất quỷ nhập thần, dù hắn đã xuất động toàn bộ người trong Phật Sinh Môn cũng không có dò được tin tức của hắn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người Nạp Lan Tính cùng những người đó. Hy vọng những người này có đủ giá trị, có thể dẫn Quan Hoa công tử mắc câu. Hiện tại Phượng Thư muốn giết chết Quan Hoa công tử. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một lòng Mộ Dung Thất Thất còn có thần ảnh khác, cho dù đối phương chỉ là một sợi tóc đều không thể xen vào. Mặc kệ là ai, hắn cũng không cho phép. Đang lúc Mộ Dung Thất Thất đang lo lắng, tự hỏi thủ phạm đứng sau màn này, Tố Nguyệt xuất hiện trước mắt bọn họ, đưa cho Mộ Dung Thất Thất một tờ giấy. Phượng Thương quay sang nhìn tờ giấy, là chữ của Nạp Lan Tính. Chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhận ra tiểu tử này ra tay càng lúc càng ngoan độc, thấy mà tiêu trụi Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Quan Hoa công tử, rất tích cực. Hắn đây không biết rằng Nạp Lan Tính lại hắc ám như vậy, lần này thực khiến hắn rất sảng khoái. Phượng Thương âm thầm cười như hoa trong lòng, đánh giá rất cao hành động lần này của Nạp Lan Tính. Ngược lại, Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tờ giấy, sắc mặt biến thành màu đen. Tìm được người hay không? Khi ta tới lộ đại trái rất lớn rồi, không nhìn thấy người nào cả. Tô Mi đã đến Tuyệt Sắc Vườn, không biết tình huống như thế nào. Vừa nói tới Tô Mi, Tô Mi liền chạy đến. Tiểu thư. Tô Mi đưa cho Mộ Dung Thất Thất tờ giấy, nội dung trên đó y như trên tờ giấy Tố Nguyệt đưa cho nàng, đều là đêm nay giờ hợi gặp nhau tại núi Sư Tử. Mộ Dung Thất Thất siết chặt nắm tay, rốt cuộc là ai dám nhổ lông trên đầu hổ, dám động tới người của nàng. Cho tới bây giờ, Phượng Thương cũng chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất có vẻ mặt như vậy. Cô gái này hoặc ôn nhu, hoặc kiều mị, hoặc như con chim nhỏ nép vào người hắn, hoặc ngây thơ động lòng người. Chưa từng vào lúc nào như bây giờ, mặt lạnh như sương, rét lạnh như băng.

Chẳng lẽ cô gia cùng tiểu thư trở mặt, hay là cô gia giấu bí mật gì đó sau lưng của tiểu thư? Nghĩ đến điểm này, Phương Đồng lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao, tri nhân tri diện bất tri tâm, lỡ như cô gia có âm mưu gì, tiểu thư không phải là gặp nguy hiểm hay sao chứ? Không được, hắn nhất định phải nói cho tiểu thư đề phòng cô gia, không thể để tình yêu chôn vùi tánh mạng được. Ánh mắt mềm mại của Phương Đồng nháy mắt biến thành cảnh giác, mà ánh mắt của hắn tại trong mắt Phượng Thương lại thành chuyện đương nhiên. Không tin Phượng Thương thả hắn đi, cho nên quan mang, cho rằng Phượng Thương có âm mưu gì đó, cho nên lập tức đề cao cảnh giác, người này thật rất nhạy bén. Trở về nói cho chủ tử người biết, đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân của ta. Lần này chỉ là nhắc nhở nhỏ nhỏ, lần sau ta tự tay giết hắn đấy. Nạp Lan Tính giúp Phương Đồng mở xiềng xích trên tay chân rồi nói, đi đi, chủ tử chúng ta đã lên tiếng thà cho người khỏi chết, người đi nhanh lên. Nạp Lan Tính không biết Phượng Thương vì sao thoáng chốc lại biến hóa lớn như vậy, bất quá hắn có thể xác định một điểm chính là tâm tình chủ tử thay đổi nhất định là liên quan đến Mộ Dung Thất Thất. Trên đời này cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến cho chủ tử rối loạn. Lời nói của Phượng Thương rơi vào lỗ tai của Phương Đồng thì lại thành một loại ý tứ khác. Nữ nhân của hắn không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại muốn tiểu thư không đụng tới nữ nhân của hắn? Chẳng lẽ vị cô giai này có đối tượng khác? Chẳng lẽ là tiểu thư biết rõ Phượng Thương có nữ nhân khác, cãi nhau với hắn, khiến cho Phượng Thương sinh khí, cho nên mới đổ lên đầu của bọn họ? Người nam nhân này quá mức hèn hạ vô sĩ, lại đối xử với bảo bối của mà vượt bọn họ như vậy sao? Phương Đồng đứng dậy, vuốt vuốt cổ tay, xoay xoay cổ chân, lạnh lùng nhìn Phượng Thương giống như đang nói, đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ ta liền không biết ngươi, ngươi cho dù hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra ngươi. Dám cô phụ tiểu thư chúng ta, Phượng Thương, ngươi cứ chờ đó, chúng ta nhìn xem. Ánh mắt kia của Phương Đồng vậy mà lại khiến Nạp Lan Tính bội phục lão nhân này. Từ họ bị bắt tới đây, lão nhân này không ăn không uống, cái gì cũng không khai, một mực mặt lạnh. Vô luận hắn dỗ ngon dỗ ngọt hay đe dọa uy hiếp, đối phương đều là một bộ lợn chết không sợ nước nóng. Hiện tại lão nhân này rõ ràng dám hư với vương gia của bọn họ. Mắt lạnh đối với mắt lạnh với vương gia cũng không có chút yếu thế, thật là có khí phách. Người yên tâm, bất kể là người hay là nữ nhân của người đều khiến chủ tử của tài chướng mắt. Người tốt nhất mang theo nữ nhân của người cút xa đi, đừng có mà xuất hiện trước mặt chủ tử của chúng ta. Nếu không, cho dù chủ tử niệm tình cũ, chúng ta cũng sẽ không để yên đâu. Phương Đồng biết mình không đánh lại Nạp Lan Tính, nếu như có thể đánh lại hắn ta, hắn cũng chẳng bị bắt tới nơi này. Chỉ là mặt mũi Mộ Dung Thất Thất quan trọng hơn tánh mạng của hắn, cho dù hiện tại hắn bị Phượng Thương giết, cũng sẽ không để Phượng Thương chà đạp tiểu công chúa của ma vật bọn họ. Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, mạng của Phương Đồng hắn đã sớm bán cho Mộ Dung Thất Thất từ lâu rồi. Nạp Lan Tính hoàn toàn bội phục lão già này, diện mạo đúng là một tên gian thương, vì sao tính tình lại quật cường như tử sĩ, chẳng những dám đấu mắt với Phượng Thương còn nói ra những lời khiêu khích chủ tử như vậy, chẳng lẽ lão nhân này là từ thép, không sợ bị chém sao chứ? Người yên tâm, nữ nhân của ta tất nhiên ta sẽ bảo vệ, chúng ta đi. Phượng Thương mang theo Nạp Lan Tính mà rời khỏi. Khi hắn đi cũng không có khóa cửa lao. Lúc nhìn thấy cửa lao mở rộng, Phương Đồng giờ mới hiểu Phượng Thương thật sự muốn thả hắn. Vương gia, ngài không có ý định bắt lão nhân kia làm con mồi sao? Không cần. Phượng Thương lắc đầu. Mộ Dung Thất Thất rất lo lắng cho Quan Hoa công tử, khiến cho hắn hâm mộ, ghen tị, hận. Tuy hắn thật sự rất muốn ra tay giết chết Quan Hoa công tử, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Mộ Dung Thất Thất, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lại vì nam nhân khác mà rơi lệ. Phượng Thương mới ra địa lao đã có người đi lên bẩm báo. Chủ tử, bên ngoài trại có một công tử áo hồng muốn chúng ta giao ra người của hắn. Quan Hoa công tử sao? Phượng Thương cùng Nạp Lan Tính đồng thời nói ra tên này. Nghe đồn Quan Hoa công tử thích nhất là áo hồng, cho nên cái tên nam nhân áo hồng này nhất định là hắn. Nhanh như vậy đã tới rồi? Phượng Thương đã định thông qua Phương Đồng truyền đi ý rằng không muốn chạm mặt với Hoàng Hoa công tử. Hắn sợ chính mình không khống chế nổi tâm tình, ra tay quá mức nặng, giết chết Hoàng Hoa công tử. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương đã tới nơi này, hơn nữa tới nhanh như vậy. Xem ra vận mệnh đã quyết không để bọn họ không đối kháng. Đi thôi. Lúc Phượng Thương tới bãi đất trống trước hàng rào, thấy dưới đất là một đám hắc y nhân, đều là thủ hạ của hắn. Những người này ôm cánh tay cùng chân, có người ôm bụng, có người ôm đầu, đều lăn lộn trên mặt đất, xem ra đích thị đã ăn thiệt thòi của Quan Hoa công tử. Chủ tử. Vừa thấy Phượng Thương đi ra, những người trên mặt đất tự như nhìn thấy cứu tinh, nguyên một đám nước mắt lưng tròng. Chủ tử, là thuộc hạ vô dụng, không ngăn được hắn. Các người lùi ra đi. Năng lực của người mình Phượng Thương biết rất rõ, bây giờ lại bị đánh ngã xuống đất chật vật như vậy, vậy Quan Hoa công tử cũng có chút ít năng lực. Bớt quá lại nói, nếu như hắn không có năng lực, sao có thể khiến cho Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai trở thành cửa hàng kiếm tiền tốt nhất trên đại lục? Không có năng lực thì như thế nào có khả năng hấp dẫn Mộ Dung Thất Thất chứ? Tài đã tới. Người của tài đâu rồi? Nhìn thấy nam tử một thân áo trắng, đeo mặt nạ bằng bạc, câu nói đầu tiên Mộ Dung Thất Thất là hỏi người của ma vật. Khi Mộ Dung Thất Thất dò xét Phượng Thương, Phượng Thương cũng đang đánh giá nàng. Vị Quan Hoa công tử này không cao, hơi gầy, một thân hồng sam như lửa, tóc bó lên đỉnh đầu, trên mặt mang một mặt nạ màu trắng bằng sứ, bóng loáng như ngọc. Trên mặt da trắng nõn có vẻ khuôn mặt yêu mị, mắt phượng hẹp dài, đôi môi đỏ thẫm, mi tâm là một ngọn lửa màu hồng, còn mắt chỉ lộ ra một cái khe hở, nhìn y như một con mèo. Bị cái mặt nạ này che, Phượng Thương hoàn toàn không thấy rõ lắm dung mạo của đối phương, nhưng mà trong lòng hắn thông qua mặt nạ này mà đánh giá Quan Hoa công tử. Nam nhân này không khôi ngô, còn yêu thích mặt nạ âm nhu, xem ra là một tên biến thái, hắn tuyệt đối sẽ không tặng Mộ Dung Thất Thất cho Quan Hoa công tử. Dù đã để cho Phương Đồng chạy, nhưng lại nhìn thấy Quan Hoa công tử đã thương thuộc hạ của mình, Phượng Thương liền phát cáo. Người trong tay ta, nếu như người muốn mang đi, hãy xem thử người có bản lĩnh đó hay không đã. Đối phương khiêu khích khiến Mộ Dung Thất Thất nổi trận lôi đình. Chưa thấy qua người láo toét như vậy, thật sự là quá mức vô sĩ. Giờ phút này, trong nội tâm của Mộ Dung Thất Thất đã đem tổ tông 18 đời của nam tử áo trắng đeo mặt nạ đối diện, ân cần thăm hỏi một lần. Trước khi tới đây, Mộ Dung Thất Thất đã sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi thăm dò nguyên nhân, còn mình thì đơn phương độc mã, tới nơi này. Nàng đây là muốn nhìn trong giang hồ ai có lá gan lớn như vậy, dám động tới người của Mộ Dung Thất Thất nàng chứ. Hiện tại nhìn thấy nam nhân áo trắng mặt nạ bạc kiêu ngạo như vậy, Mộ Dung Thất Thất nổi giận. Xem ra hôm nay không xảy ra một hồi ác chiến, chuyện này sẽ không có biện pháp chấm dứt. Mộ Dung Thất Thất vung tay, tay trái nhiều thêm một sợi tơ màu vàng, trên đầu tơ có gắn một cây chuông nhỏ. Người đã nói như vậy, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đà tạ người hạ thủ vô tình. Dưới mặt nạ màu bạc, đôi môi của Phượng Thương nhếch lên một đóa hoa dèm dúa lẳng lơ, trong tay xuất một cây loan đao, khiến Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc chính là tư thế cầm đao của nam nhân đó không phải cầm từ chính diện mà lại cầm đao ở phía sau lưng. Cũng là một tên lành nghề, Mộ Dung Thất Thất cười lạnh. Chủ tử. Nạp Lan Tính nhìn thấy vũ khí của Quan Hoa công tử, nhìn không được mở miệng nhắc nhở Phượng Thương. Cái nam tử mặc áo hồng này, vũ khí trong tay quá mức âm nhu, trong giang hồ chưa từng có gặp qua người cầm chuông làm vũ khí. Mộ Dung Thất Thất lay động tơ vàng trong tay, tơ vàng nương theo tiếng chuông trong gió, rung động đinh đinh. Không đợi Nạp Lan Tính nói hết lời, Mộ Dung Thất Thất nhảy dựng lên, bước giữa không trung, giẫm lên một tấm ván gỗ, bay về phía của Phượng Thương. Không thể không nói, Quan Hoa công tử là người cực kỳ tinh xảo, từng cái giơ tay nhấc chân của hắn đều rất xinh đẹp, mặc dù trên người hắn mang hàng ý dày đặc, nhưng sự lãnh ngạo này cũng không chút tổn hại tới khí chất trên người hắn. Phượng Thương đứng không nhúc nhích như một ngọn núi tuyết, không hoảng loạn, không lay động, tay phải cầm đao buông thõng, đao phong chưởng lên, gió thổi qua, sợi tóc Phượng Thương bồng bềnh, cực kỳ giống tiên nhân lạc vào cõi trần. Cách nam nhân mặt nạ bạc càng ngày càng gần, nụ cười trên khóe miệng Mộ Dung Thất Thất càng thêm lạnh. Khi tới trước mặt của đối phương, Mộ Dung Thất Thất đạp lên phiến gỗ, mượn lực vực dậy, tấm ván gỗ lại gia tốc bay về phía của Phượng Thương. Xoẹt, tấm ván gỗ đến trước mặt của Vương Thương, hắn đột nhiên rút đao, một đao chém nói thành hai mảnh, người cũng hét lớn một tiếng, tiến tới quyết đấu lên không trung cùng Mộ Dung Thất Thất. Tiếng chuông vang lên, xuất hiện ở bên trái của Phượng Thương. Phượng Thương dùng đao bổ về phía tơ vàng, lại phát hiện cái tơ vàng này căn bản chẳng chút lay động, mặc dù trong tay hắn là bảo đao trăm năm cũng không làm gì được tơ vàng. Khi Phượng Thương lùi về phía sau, tay phải Mộ Dung Thất Thất cũng xuất hiện ra một dây tơ vàng, trông như vệt sáng, xé khí, tiến thẳng đến trước mặt của Phượng Thương. Chiêu thức thật độc ác, Phượng Thương lách mình, một hồi giao phong, tơ vàng cũng không mảy may động tới hắn. Chỉ là khi tơ vàng bay tới, Phượng Thương rõ ràng nghe được thanh âm trong không khí bị tơ vàng xé rách. Tên quan hòa công tử này hóa ra không phải là hạng người tầm thường, không ngờ võ công lại thật cao. Bớt quá, Mộ Dung Thất Thất căn bản cũng không có cho bạch y nam tử mặt nạ bạc một chút cơ hội thở dốc. Động vào người của nàng, nàng rất khó chịu. Đối phương còn là một thân áo trắng, không có chuyện gì lại bắt chước Phượng Thương trang phục phiêu dật, nàng lại càng không vui. Trong lòng Mộ Dung Thất Thất trên đời này, ngoại trừ Phượng Thương mặc đồ trắng có cảm giác thoát tục, những người khác căn bản là không xứng mặc đồ trắng. Nguyên vốn đã có cừu oán với nam nhân mặt nạ bạc, hiện tại Mộ Dung Thất Thất càng thêm chán ghét. Tiếng chuông vang lên, Mộ Dung Thất Thất đồng thời phóng ra hai sợi tơ màu vàng, hai sợi tơ nhanh như hai vệt sáng vàng, xé tan bóng đêm nồng đậm, đánh úp về phía của Phượng Thương. Hai thân ảnh một hồng một trắng giống như hai cái cầu vồng quấn nhau trên bầu trời. Tơ vàng rơi trên mặt đất tạo ra một cái lỗ hổng lớn. Thật mạnh, Nạp Lan Tính nhìn không được nuốt nước miếng, chỉ cần một sợi tơ tinh tế có thể tấn công mãnh liệt như vậy. Tên quan hoa công tử này quả nhiên không phải là người phàm. Lần này vương gia gặp được đối thủ ngang hàng rồi. Chiêu thức quan hoa công tử khiến Phượng Thư nhìn không được nhớ tới Mộ Dung Thất Thất, bộ dáng nàng khi đã thương người bằng lụa hồng giống như quan hoa công tử. Điểm khác nhau duy nhất, Mộ Dung Thất Thất dùng lụa hồng, quan hoa công tử lại dùng tơ vàng, kỹ năng cao hơn một bậc. Chẳng lẽ tuyệt học của Mộ Dung Thất Thất là chân truyền từ quan hoa công tử? Xem bộ dáng quan hoa công tử điều khiển tơ vàng, trước mắt Phượng Thương không khỏi hiện lên hình ảnh đối phương cầm tay của Mộ Dung Thất Thất chỉ dạy nàng, khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Chủ tử, cẩn thận! Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Thời điểm sợi tơ vàng sắp nện lên mặt nạ ngân sắc của Phượng Thương, hắn hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một tầng sáng trắng hơi mỏng, khiến sợi tơ vàng bắn ngược trở về. Mộ Dung Thất Thất thu hồi tơ vàng, nhìn cả người nam tử áo trắng bao phủ bạch quang. Khó trách người này kiêu ngạo như thế, hắn có tư chất như vậy, đã là bạch sát bát đoàn đấu khí, người này không thể coi thường. Trên đại lục này đã lâu rồi không xuất hiện người mang bạch sát đấu khí, nam nhân trước mặt này rốt cuộc là ai chứ? Lần này đến phiên Mộ Dung Thất Thất đứng bất động. Trước ra chiêu, bất quá chỉ để dò xét thử, hiện tại đã bước ra năng lực của đối phương. Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc bất động, chỉ đứng lặng giữa đêm tối đối mặt với đối phương, không xa không gần, vừa vặn 10 mét. Cao thủ quyết đấu, ai động trước người đó liền thua, đạo lý kia Phượng Thương hiểu, Mộ Dung Thất Thất cũng hiểu. Lúc này hai cổ khí lưu cường đại vần quanh tại bên người hai người, tạo thành dòng nước xoáy nhẹ nhàng. Hắc y nhân xung quanh nguyên bản bị Mộ Dung Thất Thất đánh ngã xuống đất đều đứng lên rời xa hiện trường. Bọn họ biết rõ, nếu như hiện tại này xuất hiện ở chung quanh hai người, nhất định sẽ trở thành pháo nổ. Xuyên qua mặt nạ sứ trắng, Mộ Dung Thất Thất lạnh lùng nhìn xem nam tử mặt nạ bạc đối diện, nghĩ muốn giải quyết hoang mang trong lòng. Ta muốn hỏi người một việc, vì sao lại động thủ với người của ta, còn đốt thông bổ trai cùng tuyệt sắc phường? Ta và ngươi không oán không thù, như vậy nhất định là có nguyên nhân, ta muốn biết là vì sao. Vừa nghe Mộ Dung Thất Thất nói tới tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai bị đốt, Nạp Lan Tính sững sờ. Hắn cũng không cho người làm chuyện như vậy, chỉ bắt người rời đi, không hề làm những chuyện quá phận đó. Cho dù bắt đi Phương Đồng, hắn cũng không có nghiêm hình bức cung, đều là chọn dùng phương thức hòa hoãn hòa bình. Chuyện nàng nói rốt cuộc là sao chứ? Người không nên động lòng với nữ nhân của ta. Nghe quan hòa công tử hỏi, Phượng Thương cũng không che giấu, nói thẳng ra nguyên nhân. Đối phương âm lạnh nói một câu khiến Mộ Dung Thất Thất xém chút phun máu. Nàng, một nữ nhân, một người rất bình thường, nàng đây yêu nam nhân, yêu Phượng Thương, khi nào thì nàng yêu say đắm một nữ nhân chứ? Trong đây nhất định có hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm. nữ nhân của ta một mực đều yên lặng quan tâm tới người, mọi người đều biết chuyện của các người, người còn nói không có sao? Giang hồ đều nói quan hoa công tử cùng Độc Tiên Nhi là một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người đều biết chuyện này. Quan hoa công tử lại phủ nhận, hắn ta không hề thừa nhận chuyện này. Trong lòng Phượng Thương càng thêm khinh bỉ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy hắn là đồ hèn nhát. Nếu như quan hoa công tử thừa nhận hắn ta ái mộ Mộ Dung Thất Thất, yêu mến Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương còn có thể bội phục hắn, cảm thấy hắn thật tinh mắt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp phủ nhận, cái này chẳng phải là đã phủ một mảnh tình ý của Mộ Dung Thất Thất dành cho hắn hay sao chứ? Mộ Dung Thất Thất thật rất ủy khuất. Không thể phủ nhận, thời điểm nàng dùng thân phận quan hoa công tử xuất hiện luôn được rất nhiều nữ nhân yêu mến, nhưng mà nàng là một nữ nhân bình thường, không có ham mê đặc thù gì cả, càng không có khuynh hướng khác. Nàng chưa từng quan hệ mật thiết quá mức với nữ nhân nào. Nam tử kia nói như thế khiến Mộ Dung Thất Thất thấy cực kỳ hoang đường và buồn cười. Ta nói người có phải hay không lầm rồi? Ta thừa nhận ta rất cao lớn đẹp trai, có tiền, có mị lực, cư xử đúng mực. Nếu như nữ nhân của người tình nguyện, vậy người cũng không thể bởi vì nàng yêu đơn phương mà chỉ mũi về phía ta chứ. Cao lớn đẹp trai, cái từ này nói ra Nạp Lan Tính nhìn không được ho khan hai tiếng. Quan hoa công tử xác thực rất giàu có, về phần dung mạo nghe đồn thật sự vô cùng kỳ diệu, hẳn là không kém. Về phần cao, dựa theo thân thể nhỏ nhỏ quan hoa công tử, xem cái chữ này tự hồ không thích hợp lắm. Mà quan hoa công tử dùng yêu đơn phương để hình dung Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương hoàn toàn điên cuồng. Nữ nhân của hắn, bảo bối hắn quan tâm, là da thịt, trái tim của hắn, dưới mắt đối phương thế nhưng lại là khinh thường như thế. Nghĩ đến bộ dáng lo lắng của Mộ Dung Thất Thất lúc biết Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường xảy ra chuyện, Phượng Thương thấy Mộ Dung Thất Thất không đáng làm như vậy. Nàng để ý quan hoa công tử như vậy, đối phương nhưng chỉ là một câu yêu đơn phương liền xui đuổi nàng, thật sự là không thể nhẫn. Thân ảnh màu trắng tiến tới như kiếm sắc, phóng thẳng về phía Mộ Dung Thất Thất. Trong đôi mắt đen ẩn ra mặt nạ là sát khí đậm đặc. Nếu như nói vừa rồi Phượng Thương còn đang vì chuyện hủy diệt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai chọc Mộ Dung Thất Thất thương tâm mà hối hận, hiện tại nhìn thấy tình tiện nhân áo hồng này, tất cả ái náy toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nam nhân này vô sĩ, dám vũ nhục nữ nhân của hắn, đáng chết. Mộ Dung Thất Thất hồi báo cho đối phương cũng là hai tiếng cười lạnh, muốn vụ oan xá họa mà không từ thối đoạn nào, tùy tiện tìm lý do liền phá hủy tâm huyết của nàng, cướp người của nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ để mặc hắn khi dễ hay sao chứ? Phượng Thương bay lên không trung, Mộ Dung Thất Thất đứng trên mặt đất, trắng quấn lấy hồng, trông rất đẹp mắt. Bảo đào trong tay của Phượng Thương tàn nhẫn hướng về phía cổ Mộ Dung Thất Thất, nhưng chưa tới đó đã bị tơ vàng quấn quanh. Một tiếng chuông vang lên, một đạo khói đỏ phả lên mặt của Phượng Thương. Hèn hạ. Phượng Thương xoay người né tránh khói đỏ, quan hoa công tử thế mà dùng độc. Nhìn khói độc rơi trên mặt đất, cục đá trên mặt đất này trong nháy mắt hòa tan, Phượng Thương càng thêm thống hận nam nhân áo hồng trước mắt này. Độc là quan hoa công tử dùng, nhất định là do Mộ Dung Thất Thất cho. Hắn cự nhiên vừa hưởng thụ những điều tốt đẹp Mộ Dung Thất Thất mang đến, vừa chà đạp tâm ý của nàng. Nam nhân này rất đáng giận. Mà Mộ Dung Thất Thất cũng rất giật mình, vừa rồi một đao kia uy lực 10 phần, nếu như không phải nàng sớm đề phòng, cho dù cứng đối cứng nàng ác sẽ bị thương. Nam nhân này động sát tâm sao? Vì một cái cớ không giải thích được, thật sự là quá vô sĩ, quá khốn kiếp. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng lời nói nhảm, tơ vàng chập chờn, chuông vàng rung động, tấn công Phượng Thương. Trong lúc nhất thời, những người kia đang xem cuộc chiến ở một bên đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Ngón tay của nam tử mặc áo hồng cực kỳ linh hoạt, năm ngón tay điều khiển sợi tơ khiến cho tơ kia mang theo hồn phách, chỉ huy tơ vàng công kích tới chủ tử của bọn hắn. Nạp Lan Tính lúc này cũng đem chuyện Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người thiêu hủy ném ra sau đầu, không có thời gian mà nghĩ đến kẻ đứng sau ra tay tàn độc. Còn mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Thương cùng quan hoa công tử, xem bọn họ giao chiến. Thật lâu không có chứng kiến chủ tử đồng thủ, hôm nay lại xuất hiện một quan hoa công tử có năng lực ngang hàng với chủ tử. Nạp Lan Tính có chút kích động rồi. Nỗi tịch mịch của cao thủ đối với Phượng Thương mà nói là một loại bi ai, ít nhất Nạp Lan Tính nghĩ như thế. Mặc dù thân hình chủ tử không tốt, nhưng người cũng không phải là kẻ yếu.

Cái miệng nhỏ nhắn Mộ Dung Thất Thất lúc này không thể nói khác hơn, mắt hạnh nhìn Phượng Thương chăm chăm. Nàng là Quan Hoa công tử sao? Phượng Thương tuy muốn đè nén nội tâm kích động của mình, nhưng mà giọng nói run rẩy kia của hắn vẫn bán đứng hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là Quan Hoa công tử, điều này sao có thể? Quan Hoa công tử không phải là nam nhân hay sao? Bớt quá, cẩn thận nghĩ lại, Phượng Thương lại phát hiện nhiều chuyện mà mình từng không nghĩ tới. Mộ Dung Thất Thất đã có thể là Liên công tử, vì sao không thể là Quan Hoa công tử? Nàng yêu thích việc giải nam trang, ngụy trang thành nam nhân đối với nàng mà nói sẽ dễ dàng hơn hành tẩu giang hồ, cũng thuận tiện cho nàng làm việc. Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên. Hắn đây đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ăn giấm chua gì chứ? Quan Hoa công tử cùng Mộ Dung Thất Thất đều là một người, hắn rõ ràng cũng vì một người xém chút làm giấm chua phủ lên Yến Kinh, còn khiến cho Nạp Lan Tính làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nghĩ tới đó, Phượng Thương đột nhiên nhớ tới việc Tuyệt Sắc Phượng cùng Thông Bảo Trai bị Nạp Lan Tính thiêu hủy. Cái này phiền toái rất lớn. Hắn hủy đi tâm huyết Mộ Dung Thất Thất, cái này đền bù tổn thất như thế nào đây? Mộ Dung Thất Thất cũng ngẩn người hồi lâu, thẳng đến khi nhìn thấy Phương Đồng, Mộ Dung Thất Thất mới phục hồi tinh thần lại. Phương bá, người không sao chứ? Các quỳnh đệ khác trong ma vực đâu rồi? Bọn họ như thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Là ai thiêu Tiểu Sắc Vườn cùng Thông Bảo Trai? Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất lại một mình xông vào núi sư tử để cứu mình, Phương Đồng kích động không thôi. Vừa rồi khi hắn gặp được Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn mới biết được chuyện đã xảy ra với Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai. Điều này thật sự là quá kỳ quặc. Tiểu thư, sự tình là như vậy. Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, Phương Đồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất hồi báo tình huống. Nguyên lai, hôm nay Thông Bảo Trai mở cửa như thường lệ, đến quá trưa, đột nhiên một đám người đến Thông Bảo Trai gây sự. Nói đến cái này, Phương Đồng đặc biệt liếc nhìn Phượng Thương. Không phải là người của cô gia. Một tiếng cô gia của Phương Đồng khiến nội tâm không yên lòng của Phượng Thương thoáng bình tĩnh xuống. Lão nhân nói như vậy không sai, tuy bọn họ bắt hắn tới nơi này, nhưng mà hắn không vì vậy mà đổ lộn đen trắng. Vậy là người nào? Là người Vô Cực Cung, đi theo đám bọn họ tới, còn có thủ vệ quân trong kinh thành, lấy cớ tìm kiếm tù nhân bỏ trốn, muốn bắt bớ người của chúng ta. Vô Cực Cung sao? Thủ vệ quân kinh thành? Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời nhơ mắt. Sau lưng Vô Cực Cung là thái tử, chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng lại điều tới quân đội, sau lưng chuyện này nhất định là có người tiếp tay rồi. Sau đó phát sinh tranh chấp, chúng ta đánh nhau. Nghe theo lời tiểu thư nói, nếu xuất hiện phiền toái, bảo vệ tính mạng các quỳnh đệ mới là quan trọng nhất. Huống chi dân không cùng quan đấu, sự tình cũng không có biết rõ ràng, chúng ta không thể cùng triều đình cứng đối cứng, cho nên thuộc hạ để cho mọi người rút lui trước. Sau khi tất cả mọi người rời đi, người Vô Cực Cung thấy chán, đập phá một hồi rồi rời khỏi. Không bao lâu, Phương Đồng quay trở về xem tình huống, không nghĩ tới lại gặp Nạp Lan Tính. Hắn tuy lợi hại, nhưng kiếm kỵ của Nạp Lan Tính lại cao hơn một bậc, nên hắn bị bắt tới nơi này. Sự tình chính là như vậy. Về phần tiểu thư nói, Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người ta thiêu hủy, thuộc hạ xác thật là không biết người phương nào gây nên chuyện đó. Khi nói lời này, Phương Đồng nhìn về phía Nạp Lan Tính, tự hồ cho hắn một cái công đạo. Là người làm sao? Không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói, Tố Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Tính, không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn. Ngày đó gặp người ở trước cửa Thông Bảo Trai, kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên. Có phải là người là theo dõi ta đúng hay không? Đối mặt với nghi vấn của Tố Nguyệt, Nạp Lan Tính không thể phủ nhận. Ta thừa nhận là ta theo dõi người, nhưng mà ta thật không có tốt đối với Tuyệt Sắc Phường cũng Thông Bảo Trai. Lúc ta đến tiệm đều lộn xộn. Tại Tuyệt Sắc Phường, thấy vị lão nhân gia này, ta mời hắn tới đây. Chuyện khác thật không phải ta làm. Phương gia nói rằng phải mang người sống trở về, cũng không có nói muốn phóng hỏa. Một tiếng Phương gia khiến Mộ Dung Thất Thất đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người Phượng Thương. Nàng chậm rãi đi tới bên người của Phượng Thương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phượng Thương rồi nói: Thương, chàng có phải nên giải thích chuyện này hay không? Vì sao lại muốn bắt cóc người của ta chứ? Cái này... Phượng Thương có chút xấu hổ,

Một cảnh tượng nóng bỏng như thế khiến cho các huynh đệ kia đều kêu gào ầm ĩ. Nụ hôn này khiến cho nội tâm của Phượng Thương ổn định lại. Nữ nhân này là của hắn, hắn cảm nhận được. Khanh khanh, ta yêu nàng. Phượng Thương cúi đầu hôn lên môi của Mộ Dung Thất Thất. Khó có khi được chứng kiến hình ảnh đặc sắc như vậy. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đỏ trắng trước mặt. Một đôi tình lữ, họ hôn nhau đến trời đất rung chuyển, dường như trời đất này chỉ còn bọn họ. Hôn đến khi cả hai không thở được, Phượng Thương mới rời môi, ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong ngực rồi rời khỏi. Tiểu thư, Tố Nguyệt vừa định đuổi theo bị Nạp Lan Tính ngăn lại. Vương gia cùng Vương Phi có chuyện cần làm, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Hiện tại điểm mấu chốt là trai chuyện làm sao người của Vô Cực Cung lại cấu kết với triều đình. Chuyện Tuệ Sắc Vương cùng Thông Bảo Trai còn cần giải quyết. Đón là trong thời điểm tới, chủ tử không có thời gian mà quản chuyện này rồi. Nghe Nạp Lan Tính nói như vậy, mặt Tố Nguyệt đỏ bừng. Xem tình huống vừa rồi, tiểu thư cùng cô gia hẳn là đi hưởng thế giới của hai người. Tô Mi lúc này cũng đỏ mặt, ngược lại Phương Đồng cười ha ha. Xem ra chúng ta sớm chuẩn bị một chút, trước đem những tạp chủng kia giải quyết, rồi chuẩn bị nghênh đón tiểu chủ tử là được rồi. Nạp Lan Tính cảm thấy lời mình nói đủ hàm súc rồi, không nghĩ tới vị lão nhân gia Phương Đồng này lại còn trực tiếp như thế. Vợ chồng người ta đi thân mật, lão nhân gia đây đã nghĩ luôn đến đời sau rồi. Nghĩ lại hôm nay bắt Phương Đồng, Nạp Lan Tính liền bước lên phía trước tạ tội. Phương lão tiền bối, vạn bối hôm nay thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Phương Đồng cười khoát tay áo, trước hắn cũng có hiểu lầm với Phượng Thương, sau khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt mới biết rõ, mới đem chuyện này suy nghĩ rõ ràng. Chứng kiến Phượng Thương yêu thương Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phương Đồng đương nhiên là cao hứng. Mỗi nơi đều có người tài, tiểu tử không tệ lắm, công phu rất tốt. Hôm nay chúng ta là như đại thủy trôi miếu Long Vương, người một nhà là người một nhà, sợ mâu thuẫn đã hóa giải thì không có gì nữa. Lúc nói chuyện, tay Phương Đồng vỗ vỗ lên bờ vai của Nạp Lan Tính như khẳng định với hắn. Phương Đồng nói như vậy, Nạp Lan Tính cảm thấy người ma vật rất có ý tứ, điển hình là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tuy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không ở đây, nhưng Nạp Lan Tính cùng Phương Đồng đều nhất trí ý kiến đối phó với Vô Cực Cung. Phương lão tiền bối, ngài xem, lần này là lỗi của chúng tôi, không bàn chuyện Vô Cực Cung để cho bên vạn bối làm, coi như là bồi tội với Vương Phi, cũng là cho ma vật một câu trả lời thỏa đáng. Nghe ý kiến của Nạp Lan Tính, Phương Đồng nhẹ gật đầu rồi nói: vốn đây là chuyện cho tiểu thư quyết định, giờ Nạp Lan công tử nói như vậy, vậy cứ dựa theo ý các người mà làm. Lão nhân ta cũng đã sớm nhìn Vô Cực Cung không vừa mắt, trực tiếp diệt gọn là được rồi, để sau này không khiến cô gia cùng tiểu thư thêm phiền lòng nữa. Lời nói của Phương Đồng cũng chính là ý của Nạp Lan Tính. Tuy không biết vì cái gì Vô Cực Cung lại tìm Quan Hoa công tử gây phiền toái, lại còn kéo cả cấm quân vào được, như vậy không thể thoát khỏi có quan hệ với triều đình. Vô Cực Cung vẫn luôn là tay sai của Thái tử Hoàng Nhan Hồng, nói không chừng chuyện này có liên quan cùng Thái tử. Dù sao bất chấp tất cả, tiêu diệt bọn hắn rồi nói sao. Hắn đã sớm nhìn Hoàng Nhan Hồng không vừa mắt, không có chuyện gì cũng tìm Vương gia gây phiền toái. Lần này còn đốt Tuệ Sắc Vườn cùng Thông Bảo Trai của Vương Phi. Có cái gọi là có thể nhẫn nại nhưng không thể chịu nhục. Đắc tội Vương gia là chuyện nhỏ, làm hại hắn, lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Vương Phi là chuyện lớn. Nạp Lan Tính bên kia đang tìm cách tiêu diệt Vô Cực Cung như thế nào. Mặt khác, trong lầu các yên tĩnh, Phượng Thương nâng cằm Mộ Dung Thất Thất, thâm tình nhìn tiểu nữ nhân trước mắt này. Khanh khanh, này giấu giếm khiến ta thật khổ đấy. Thở dài một tiếng, Phượng Thương đem tất cả ghen tuông những ngày qua toàn bộ đã được hóa giải, chỉ còn lại yêu thương nồng nàn cùng cả nén giận nữa. Ta không phải cố ý, chàng không phải là cũng gạt ta sao? Không đợi Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất bắt lấy tay của Phượng Thương, xoay người nằm trên người của Phượng Thương. Học bộ dáng của Phượng Thương, ngón tay Mộ Dung Thất Thất nâng cằm Phượng Thương, đầu ngón tay chạm nhẹ vào râu ria của hắn, trong mắt có ý cười mang theo vẻ mị hoặc. Không phải Thương còn có chuyện gạt ta chứ? Chàng luôn miệng nói ta không đúng, vì sao chàng không hỏi thẳng ta cho rõ ràng? Ta gạt chàng

Vừa nghe Phượng Thương nói như thế, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới lúc trước thẹn quá hóa giận, chẳng những cho hắn một bạt tay, còn hung hăng đạp cho Phượng Thương một cước. Thật xin lỗi, ta không biết là chàng. Chàng không sao chứ? Có đau hay không? Cho ta xem một chút đi. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cởi quần áo trước ngực của Phượng Thương. Quả nhiên trên vùng da trắng như ngọc có một dấu chân đỏ sẫm. Thấy cái dấu chân này là dấu dài, mặt Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng. Nàng đã quên cái cú đá chân của mình có bao nhiêu lợi hại. Đặc biệt lúc ấy, Phượng Thương đã bỏ phòng bị xuống, cái đá này chắc chắn làm hắn đau lắm. Dấu chân màu hồng vẫn còn trên vùng da trắng như ngọc của Phượng Thương phụ trợ, nhìn rất chướng mắt, nhưng đang lên án hành động giả mang của Mộ Dung Thất Thất. Vốn là Mộ Dung Thất Thất còn đang đúng tình hợp lý, hiện tại nhìn thành quả của mình, bất mãn lập tức giảm xuống. Ai kêu chàng đè thấp giọng nói, làm ta không nghe ra giọng của chàng. Ta nhìn thấy chàng một thân bạch y, bầu dạng cố chấp, lại cũng đang tức giận, cộng thêm chàng động tay động chân, ta tưởng rằng gặp phải sát lang. Càng nói đến phần sau, giọng nói Mộ Dung Thất Thất càng nhỏ. Nàng chuyển mình muốn tìm dược bôi vết thương cho Phượng Thương, tiêu trừ sưng đỏ. Sờ soạn nửa ngày, Mộ Dung Thất Thất mới nhớ tới vừa rồi thay quần áo, những thuốc kia dán đều không mang theo. Nhìn ngực Phượng Thương đỏ đỏ, Mộ Dung Thất Thất càng đỏ mặt. Nếu không chúng ta trở về đi thôi, thuốc của ta để trong vương phủ, ta cam đoan với chàng, chỉ cần bôi dược của ta, nửa ngày là có thể hết sưng, một ngày sẽ không còn đau nữa rồi. Mộ Dung Thất Thất muốn đứng dậy, lại bị Phượng Thương vây hãm trong ngực. Sắc mặt của Phượng Thương trở nên hồng hơn. Thời điểm tiểu nữ nhân này xem xét thương thế của hắn, Phượng Thương có một loại xúc động trước nay chưa từng có, chỉ muốn bổ nhào vào Mộ Dung Thất Thất phán xét ngay tại chỗ. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết nàng lúc này chỉ như con cừu non, đối với con sói đói là hắn chính là mỹ vị. Nàng tự nhiên cởi y phục của hắn, nàng rốt cuộc hiểu hay không? Đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ đây là một thứ cực kỳ hấp dẫn. Thương, chàng sao vậy? Thấy mắt của Phượng Thương có chút rực lên, tay của Mộ Dung Thất Thất quơ quơ trước mặt hắn. Làm sao vậy? Có phải rất đau sao? Thật xin lỗi, ta thật sự không biết đó là chàng. Trong mắt Mộ Dung Thất Thất đều là đau lòng, Phượng Thương lại không thuận theo mà buông tha. Khanh khanh thật ác độc, rõ ràng nàng chính là muốn mưu sát chồng. Nàng khẳng định trong lòng có người khác, cho nên muốn lấy tính mạng của ta, cùng người khác bỏ trốn. Không có. Thấy Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức lắc đầu. Ta thật không phải là cố ý, ta không nhận ra chàng. Ta không thích người khác trừ chàng đụng vào ta, cho nên một đá kia mới đập mạnh như vậy. Nghe được câu không thích người khác đụng kia, giữa lông mày của Phượng Thương lập tức tràn đầy vui vẻ. Thì ra là như thế, nàng nghĩ mình là thuộc quyền sở hữu của hắn, cho nên mới như vậy, đây là đang giữ gìn cho hắn. Nhưng là mặc dù trong nội tâm cảm động, Phượng Thương lại không tính buông tha cho Mộ Dung Thất Thất. Thật vất vả mới bắt được cơ hội này, có thể ăn hết con cua nhỏ mỹ thực đưa tới miệng, bảo hắn như thế nào mà buông tha chứ. Nghĩ như vậy, Phượng Thương nhăn mày ôm ngực, bộ dáng giả bộ như rất thống khổ, bắt đầu rên rỉ. Vừa rồi không nói ta còn không biết, hiện tại chỗ này của ta thật sự rất đau. Khanh khanh, ngực ta rất đau. Nàng nói đi, có phải là ta sắp chết rồi hay không? Sẽ không đâu. Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất liền vươn tay đặt lên cổ tay của Phượng Thương, bắt mạch cho hắn. Kiểm tra thấy không có gì khác thường, Mộ Dung Thất Thất mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn nói chuyện, giọng nói u oán của Phượng Thương lại truyền tới. Nhưng mà ngực đau quá làm sao bây giờ? Nếu không nàng thổi vù vù cho ta, thổi vù vù thì sẽ không đau nữa. Thổi vù vù? Mộ Dung Thất Thất sững sờ, đạo lý này nghe nói ở đâu? Bị thương thổi vù vù thì tốt rồi sao? Thấy Mộ Dung Thất Thất nghi hoặc, Phượng Thương làm bộ đau tới nhè răng trợn mắt. Khanh khanh, thật sự đau quá. Được, ta thổi cho chàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất tiến sát tới ngực của Phượng Thương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổi ra một nhụm nhiệt khí ấm áp. Dòng khí ấm áp này quanh quẩn quanh tay ngực của Phượng Thương còn chưa tiêu tán, tiếp theo là một dòng nước ấm chảy qua. Một loại cảm giác điện giật theo ngực Phượng Thương mà lan tràn.

nhìn lại đầu Mộ Dung Thất Thất suýt nữa thì úp xuống đất. Đến, tại đút nàng ăn cơm. Biết rõ tiểu vương phi của hắn da mặt mỏng, Phượng Thương không hề trêu chọc nàng mà bắt đầu gắp món ăn từng miếng đút cho Mộ Dung Thất Thất. Cũng không biết tại sao, đại khái chắc do đói bụng lại mệt muốn chết, cho nên Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên ăn hai chén cơm. Vuốt cái bụng phình ra của mình, Mộ Dung Thất Thất lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này nàng mới phát hiện Phượng Thương một ngụm còn không ăn, lại nhìn những thức ăn trên bàn bị nàng ăn thiệt nhiều, chỉ để lại một chút ít cơm lạnh canh nguội. Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia muốn lấy thêm một chút hay không? Ta quá đói nên đã ăn sạch rồi. Không cần, ăn những món này là được rồi. Cho Mộ Dung Thất Thất ăn no, Phượng Thương trực tiếp dùng nước canh ăn cơm, ăn ba chén. Chứng kiến bộ dáng Phượng Thương lang thông hậu yết, Mộ Dung Thất Thất rất khó đem người trước mắt này cùng nam tử bình thường ưu nhã coi là một. Chứng kiến Mộ Dung Thất Thất há miệng, vẻ mặt kinh ngạc, Phượng Thương lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng. Như thế nào? Có phải là càng nhìn càng cảm thấy nàng có mắt tốt, tìm được nam nhân tốt hay không? Phượng Thương da mặt dày như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất nhịn không được mà thè lưỡi. Mới không phải, ta bình thường thấy chàng là công tử văn nhã, ngẫu nhiên gặp một mặt không bình thường của chàng, có chút bị dọa thôi. Hóa ra là trong suy nghĩ của Khanh Khanh, ta là một công tử văn nhã sao? Buông chén, lau miệng, Phượng Thương vén tóc của Mộ Dung Thất Thất lên, trong nội tâm hạnh phúc càng thêm tràn đầy. Hắn trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, không dám nghĩ, cũng tưởng tượng không được. Hôm nay, người yêu đem tựa trong ngực, cùng hắn cùng giường chung gối, cùng ăn, thời khắc như vậy thật sự quá tốt. Phượng Thương hận không thể vĩnh viễn chìm đắm trong loại hạnh phúc này, vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại nữa. Ta trước kia đánh binh bên ngoài, thường xuyên ăn cơm như vậy. Có đôi khi ở ngoài quân trại, chỉ có thể ăn lương khô. Lương khô ăn xong rồi, thì lại ăn rau dại. Đôi khi còn phải đi săn mồi để có thịt ăn. Về phần rau cỏ cùng hoa quả, đó quả thật chính là xa xỉ phẩm. Ta là tướng quân, để ngồi tốt hơn nhiều. Ngược lại chiến sĩ phía dưới phi thường vất vả, bọn họ thường thường ăn rau dại. Thời gian ấy thật sự là rất làm cho người ta hoài niệm. Theo Phượng Thương miêu tả, Mộ Dung Thất Thất phảng phất thấy được Phượng Thương cưỡi ngựa vung đao như thiếu niên thiên thần thoát ra uy vũ tới bậc nào. Hóa ra nam nhân này có kinh nghiệm như vậy, xem ra nàng ngày thường nhìn thấy chỉ là một phần của hắn, còn phải ra sức đào mốc thêm mới được. Hiện tại không có chiến sự, trở lại kinh thành sống an nhàn sung sướng đã lâu, ta lại là lười nhác xuống, biến thành cầu ấm rồi. Nghe được ý hoài niệm sâu kín trong lời nói của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đưa tay, đem bàn tay của mình đặt trong lòng bàn tay của Phượng Thương. Thương, ta nghe theo ý chàng, sao giống như đặc biệt hy vọng chiến tranh vậy? Hảo nam nhi chí ở bốn phương, chỉ cần là binh sĩ nhiệt huyết đều hy vọng chính mình trong trụ chiến trường thì triển một thân khát vọng. Ta là nam nhân trong nam nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng có thể hiểu được. Phượng Thương ở bên người Phượng Tà mà lớn lên, từ nhỏ tự nhiên mưa dầm thấm đất. Chắc chắn khi còn nhỏ, hắn cũng đem Phượng Tà làm thần tượng của mình, muốn trở thành đại tướng quân, xa trường uống máu. Mộ Dung Thất Thất nửa ngày không có lên tiếng, Phượng Thương cho rằng nàng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng trêu chọc nàng vui vẻ. Nàng yên tâm, ta hiện tại có nàng rồi, sẽ không muốn đánh đánh giết giết nữa. Ta muốn bên nàng, ở bên con của chúng ta. Các người là tất cả của ta, mới là người mà ta bảo vệ. Lúc nói chuyện, Phượng Thương để tay trên bụng Mộ Dung Thất Thất. Thấy hắn như vậy, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ nói. Còn không biết lúc nào sẽ có tiểu bảo bảo. Thương, chàng thích nam hài tử hay là thích nữ hài tử đây? Đều yêu mến cả, chỉ cần là con của chúng ta. Cảm thấy tê tê truyền đến, Mộ Dung Thất Thất kinh hồn một tiếng, vội vàng bắt lấy tay của Phượng Thương rồi nói. Bọn Tố Nguyệt đi vô cực cung, không biết kết quả thế nào rồi. Trên đời này đã không có vô cực cung nữa. Trải qua đêm trước, Phượng Thương đã thuần thục rất nhiều, chỉ là hai cái tựa giải khai áo đơn lộ ra một mảnh phong tình. Mộ Dung Thất Thất biết chỉ qua một đêm, tên Phượng Thương vốn là người thuần khiết rồi đã bị tính sói thay thế, ăn chay đã lâu giờ ăn mặn sao có thể nhớ được mùi vị cải trắng chứ.

Nhìn thấy nhi tử cao hứng, Lâm Khải Tâm nhìn không được, bên cạnh nhắc nhở. Con chẳng những không thể cao hứng, ngược lại bộ dáng phải giả vờ lo lắng. Con muốn con vì hoàng huynh mà cầu tình, ở trước mặt phụ hoàng con để lại ấn tượng tốt. So sánh hai bên, rốt cuộc ai mới là người kế thừa ngôi vị hoàng đế thích hợp nhất, phụ hoàng con tự nhiên sẽ biết thôi. Nhi thần đa tạ mẫu phi đã dạy bảo. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hoàng Nhan Nghị thật sự rất cao hứng. Trước kia Hoàng Nhan Hồng ý vào thân phận thái tử của mình không ít lần ngán chân hắn, như vậy rất tốt. Hắn lại xảy ra chuyện huynh muội loạn luân, còn bị phụ hoàng bắt được tại chỗ, chỉ sợ không thể chuyển mình được rồi. Lâm Khả Tâm lại không biết ý nghĩ của con mình, trong lòng không nhìn được có chút lo lắng. Hoàng Nhan Nghị mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng vẫn là có chút non nớt, gặp chuyện phải thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà có mẫu phi là nàng che chở, tuyệt đối sẽ không để ngôi vị hoàng đế rơi vào trong tay của người khác. Đúng rồi, Nghị Nhi, gần đây đệ đệ con đang làm gì vậy? A Khang lúc trước thường đến phủ Nam Lân Vương, gần đây Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất không có ở đấy, hắn cũng ở lại trong phủ, không có đi đâu cả. Nhắc tới đệ đệ, quần áo lộ là vô năng của hắn, trong mắt Hoài Nhan Nghị rõ ràng hiện lên một tia khinh miệt rõ ràng. Hắn và Hoàng Nhan Khang mặc dù là một mẹ sinh ra, nhưng mà hắn xem thường đệ đệ vô dụng của chính hắn, mỗi ngày cợt nhã, dường như không có chút đứng đắn nào. Có đệ đệ như vậy thật sự là quá mất mặt. Mẫu phi, còn cảm thấy tình cảm của Phượng Thương và Phượng Thất Thất có chút không tầm thường. Những ngày qua Phượng Thương không xuất hiện, hình như là mang theo Phượng Thất Thất đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Bọn họ chẳng lẽ là cũng muốn loạn luân sao? Nếu lại như vậy, chờ cơ hội tới sẽ một lần vận ngã. Phương pháp Hoàng Nhan Nghị, Lâm Khải Tâm không quá đồng ý. Mặc dù tình cảm của Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất so ra thật đúng không tầm thường, nhưng mà sao có thể so sánh Phượng Thương cùng thái tử? Nghị Nhi, trước đừng động đến Phượng Thương, còn chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Đối với câu khuyên này của Lâm Khải Tâm, dường như Hoàng Nhan Nghị cũng không để trong lòng. Ngoài miệng đáp ứng Lâm Khải Tâm, rồi khi Hoàng Nhan Nghị xuất cung lại tìm tâm phúc của mình tới. Điện hạ, ngài muốn giết Phượng Thương sao? Tôn Hân vừa nghe xong ý nghĩ của Hoàng Nhan Nghị liền sửng sốt. Điện hạ, Nam Lân Vương không phải là người bình thường đâu. Chưa nói tới Ưng Kỵ Quân dưới tay hắn, chỉ có nói tới bản thân hắn thân thủ không tầm thường. Điện hạ, giết Phượng Thương cũng không phải là trò đùa trẻ con, không phải là chuyện tầm thường. Kính xin điện hạ hãy nghĩ lại. Lời nói Tôn Hân cùng Lâm Khải Tâm giống nhau, khiến cho Hoàng Nhan Nghị không nhịn được mà nhíu mi. Bổn điện hạ nuôi người không phải là để tới nâng người khác dìu uy phong ý chí của mình, cũng không phải là muốn người động thủ. Chẳng lẽ người không biết tìm sát thủ sao? Động não heo của người có được hay không? Bổn điện hạ không phải là cùng Phượng Thương quyết chiến ra trường, bổn điện hạ là muốn chơi trò ám sát. Bị Hoàng Nhan Nghị chửi rủa một hồi, mặc dù Tôn Hân không có cam tâm tình nguyện, nhưng đối phương là chủ tử, hắn không thể phản bác. Điện hạ, nếu quả thật muốn tìm sát thủ ám sát Phượng Thương, ta đề nghị vào đêm trăng tròn 15. Nghe nói vào đêm trăng tròn công lực quỷ vương là yếu nhất, lúc đó giết hắn là dễ thành công nhất. Cái này không cần người nói, bổn điện hạ tự nhiên biết. Ta hỏi người, hiện tại trong tổ chức ám sát lợi hại nhất trong giang hồ là gì? Ma vật cùng Phật Sinh Môn không phân cao thấp. Chẳng qua là ma vật chuyên dùng độc giết người vô hình, thích khách ma vật càng nổi tiếng giang hồ. Nghe Tôn Hân nói như vậy, Hoài Nhan Nghị đã hiểu hoàn toàn. Nghĩ một lát, Hoài Nhan Nghị ra lệnh cho Tôn Hân tìm ma vật. Nếu sát thủ ma vật lợi hại nhất thì cho 5.000 hoàng kim. Bốn điện hạ muốn đầu của Phượng Thương. Dạ. Tôn Hân biết cho dù hắn khuyên nhủ như thế nào, ý của Hoàng Nhan Nghị đã quyết, chỉ có thể dựa vào ý tứ của hắn. Khi vô tình xuất hiện trước mặt của Mộ Dung Thất Thất, bọn họ đã hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc được 7 ngày tại thị trấn nhỏ. Trong 7 ngày này, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất giống như vợ chồng bình thường, như hình với bóng, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Buổi sáng hai người tay trong tay đi ra ngoài mua thức ăn, sau khi trở về Mộ Dung Thất Thất rửa rau, Phượng Thương nấu cơm, cuộc sống trôi qua bình thường đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Tiểu thư, có người trả nhiệm hoàng kim muốn đầu của cô ra. Vô tình cung kính đứng trước mặt Mộ Dung Thất Thất, nói đại khái một chút về chuyện Hoàng Nhan Nghị tìm đến cửa.